Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Thúy lại đưa tới oanh động. Vương Bân tự nhiên là cự tuyệt, nhưng lão đầu tử nói, hỏa tinh kỳ thật cũng không có bất luận cái gì uy lực có thể nói. Nhưng lại là hỏa chủng tiến hóa ăn lương thực, chỉ cần hấp thu một điểm điểm, liền có thể cho đã luyện hóa hỏa chủng lấy được tiến hóa. Mà Tử Y cũng minh xác bày tỏ, muốn hấp thu một điểm điểm, cái này cũng giúp thành tranh cầu lên tình. Kết quả tự nhiên là Vương Bân bên tai mềm, nhưng vì thế Vương Bân cũng lấy được Tử Y hứa hẹn. Về phần là phương diện nào hứa hẹn, không đủ cùng ngoại nhân nói ra. Cho nên, thành tranh giờ phút này hỏa diễm như thế to lớn, này đều là hỏa tinh duyên cớ, nhưng nghiên cứu kỹ đến cùng. Hết thảy đều là Vương Bân cho nàng mang theo tới. Hy vọng ta hai cái này hảo đồ đệ đều có tốt kết cục. Tiền Lâm Phi thở dài nói, người cứ như vậy buông tha đến. Cũng đúng, thật như vậy, này đều là ngươi đồ đệ phúc khí. Lão đầu tử cười nói rất đúng. Tiền Lâm Phi rất là nghiêm chỉnh gật đầu. Nhưng lúc này, Hạ Yến Quân lại có điểm không đồng ý, các ngươi nói như vậy. Nhưng có nghĩ tới Tử Y cảm thụ. Ta thật xin lỗi Tử Y. Ta nhất định phải là nàng làm chút chuyện. Cho nên ta đối. Đúng. Chuyện này nhất định là không đồng ý. Lão đầu tử an ủi nói. Trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui. Có lẽ Tử Y sớm có ý nghĩ này đây. Có thể cùng bản thân sư muội vĩnh viễn tại phía xa hết thảy. Cái này có lẽ là nàng nguyện vọng đi. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, Hạ Yến Quân còn định nói thêm. Lão đầu tử lại cắt ngang nàng ý nghĩ, để cho nàng sắc mặt một hồng. Cái khác thế nhưng là, người trẻ tuổi sự tình, liền giao còn cho người trẻ tuổi đi. Người a, hay là trước suy nghĩ tốt, về sau thế nào cùng ta? Ha ha, ngoặc kép, dưới đài, thành tranh hướng về phía Vương Bân thần khí hỏi nói. Ta lợi hại không? Ân, lợi hại. Thật là lợi hại, Vương Bân một cái vỗ tay kêu tốt, tức khắc đoạn niệm môn các đệ tử cũng đều tranh thủ thời gian vỗ tay. Nịnh hót thanh âm bên tai không dứt, mặc dù không biết tại sao, sinh niệm môn song kiều, đều chạy tới bọn họ đoạn niệm môn lãnh địa tới. Nhưng cái này thật sự là một chuyện rất đáng giá đến vui mừng sự tình. Những thứ không nói khác, tối thiểu nhất đẹp mắt a, mà còn, cũng có thể hưởng thụ một chút. Những cái kia giết chết người ánh mắt, ân, thuật giả cảm giác nhạy cảm. Giờ phút này những người khác này đủ loại bi thương. Muốn giết người ánh mắt, đều bị đoạn niệm môn đám người cảm nhận được. Hắc, song kiều ở nơi này. Chuyên trị đủ loại không phục. Không phải cuối cùng xem thường chúng ta tuyệt vọng nhóm sao. Hiện tại liền để các ngươi hảo hảo hâm mộ một lần. Lại nói trở lại, sinh niệm môn người vô tội nhất. Bản thân trong môn song kiều, thế nào đều không kiếp sau niệm môn bên này a, ngược lại chạy tới đoạn niệm môn đi. Hơn nữa nhìn song Mỹ, giống như đều theo một cái nam nhân tốt trên. Tử Y tự nhiên là không nói. Đã chứng minh, mới vừa này không biết trời cao đất dày Lô Vĩnh. Không phải là bị này một câu, hắn là ta tướng công, cho khí đến nửa chết sao. Nhưng bây giờ thành tranh lại là chuyện gì xảy ra. Vậy mà đang cùng cái này nam tử nũng nịu. Không sai, tại bọn họ nhìn đến, thành tranh liền là đang làm nũng. Nhưng mà thành tranh cũng không biết nhiều như vậy. Bằng không, nhất định là tranh thủ thời gian có bao nhiêu xa liền rời Vương Bân bao xa. Vương Bân mặc dù tốt, lại có độc, nàng cũng không biết là như thế nào cho rằng như vậy. Sư muội, người đầy có thể đến hảo hảo cảm ơn ta tướng công. Đương nhiên, người cũng đến cảm ơn ta. Nếu không phải là ta giúp ngươi xin tha, vật kia làm sao có thể có phần ngươi. Tử Y cười nói. Thành tranh gật gật đầu. Mặc dù đối, đúng, Vương Bân có điểm chút ý kiến. Nhưng những chuyện này, nàng vẫn là rất rõ ràng. Tạ ơn, không có việc gì. Vương Bân phất phất tay, ngươi quá khách khí. Lần sau khác thổ hào kêu. Đột nhiên đã nói ta hẹp hòi quỷ liền tốt. Thành tranh đỏ mặt lên. Nhưng cái này cũng không thể ngăn trở nàng về sau đi đánh cướp Vương Bân. Người nào nhượng Vương Bân trên thân đồ tốt quá nhiều đây? Bởi vì dựa vào đến gần, Đoạn Niệm Môn đám người đem bọn họ nói không sót một chữ đều nghe đi. Nhưng lại là đầu óc mơ hồ. Bất quá giờ phút này, trong lòng bọn họ kinh hãi. Cái này thành tranh cường đại, vậy mà cùng Vương Bân có vô cùng quan hệ. Sư tổ tôn kính nhất khách nhân, quả nhiên có chỗ độc đáo. Trong lúc nói chuyện, bên phải chàng trên chiến đấu cũng kết thúc. Thành tranh là giáp 42, mà Thúy lại là ất 42. Thành tranh đã so xong, mà bên phải chàng trên hiện tại mới đến phiên ất 42. Ta lên, Thúy ngủ gật. Giống như những cái này tranh tài, nàng căn bản nói ra không nổi bất kỳ hứng thú gì. Nói tới cũng đúng, mới vừa nàng vẫn ở ngủ bên trong vượt qua. Tỷ tỷ cố lên, Tiêu Vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn cho Thúy cổ động, nhưng nàng cái miệng nhỏ nhắn trong giờ phút này đang tại cắn không biết cái gì linh thực đồ chơi. Tiểu thèm ăn sâu, Thúy lẩm bẩm một tiếng, hơi lắc người. Cả người liền biến mất không thấy. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở chàng trên. Nàng đối thủ là một gã lam y thanh niên. Nguyên bản nhìn thấy phía dưới đối thủ là một gã nóng bỏng nữ nhân. Tức khắc đủ loại ý nghĩ dâng lên tới. Ý nghĩ hão huyền. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Thúy chỉ là một cái lắc mình. Liền thuấn di đến chàng trên. Hắn sợ tè ra quần. Ta, nhận thua. Rất là đáng xấu hổ. Hắn lựa chọn nhận thua. Nhưng không có biện pháp a. Trước đó trưởng môn thuấn di hắn cũng đã gặp qua. Giờ phút này nữ tử cũng xử xuất thuấn di. Mà còn giống như so trưởng môn thuấn di còn lợi hại hơn. Cái này nhượng hắn làm sao dám ứng chiến. Hắn còn ngại bản thân sống quá ngắn. Chân thực thú vị. Thúy duỗi lưng một cái. Vốn định đi lên linh hoạt gân cốt một chút. Dù là nàng đối thủ không chịu nổi một kích, nàng cũng sẽ chơi nhiều đùa nghịch thoáng cái. Nàng thích nhất liền là dạy dỗ Nam Bộc, lấy Vương Bân phúc, hiện tại hắn đổi chỗ giáo Nam Bộc có một chút mới tâm đắc. Lúc này đang nghĩ thử một phen đây, không nghĩ tới, nàng đối thủ cứ như vậy bỏ cuộc, lại là một cái lắc mình. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Thúy lần nữa biến mất không thấy. Tất cả ánh mắt đều chạy tới Vương Bân cái nào khu vực. Quả nhiên Thúy ở nơi này một khắc lần nữa xuất hiện vậy cái kia trong. TTT, đầu đầu cũng có mãnh rút lãnh khí thanh âm. Cái này dọa người thân pháp. Rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, nàng vậy mà so trưởng môn còn muốn lợi hại hơn? Mọi người nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng chỉ cái này mà thôi. Nhưng trưởng lão đoàn mọi người. Giờ phút này trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với bọn họ tới nói, thần huyễn chi tường cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà giờ phút này có một cái vô cùng rõ ràng có chút vượt ra thần huyễn chi tường quy tắc người. Tại bọn họ trước mắt, cái này nên như thế nào giải thích? Ha ha, chớ hoảng sợ, nàng chỉ là thể chất đặc thù. Cho nên có thể làm ra một chút vô cùng không chuyện tầm thường tình mà thôi. Lão đầu tử chấn định, hướng đám người giải thích một chút, miễn đến đám người không cẩn thận liền hiểu lầm. Mặc dù, cái này rất có thể không phải hiểu lầm, nhưng hắn lại làm sao có thể nói ra chân tướng đây? Hắn đối, đúng, Thúy cùng Tiêu Giải cũng không nhiều, nhưng hắn biết, cho dù là hắn đỉnh phong thời điểm, cũng cùng hai người này có chút khoảng cách, hai người này siêu việt hồn vương đỉnh phong. Này là tất nhiên sự tình. Thậm chí hồn tông cũng không phải các nàng hiện tại vị trí. Có lẽ cao hơn đây. Hắn cũng không biết hai người này lai lịch. Xuyên qua thần huyễn chi tường rất khó. Nhưng hắn dứt khoát cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Tại hắn nhìn đến cùng Vương Bân có quan sự tình, lại giật cũng là đương nhiên. Bất kể như thế nào, người này thực lực so với ta muốn mạnh này là khẳng định. Ta tự thẹn không bằng a. Hy vọng, người này đối ta nhất niệm tông. Là tốt mà không phải ác. Trưởng môn thở dài nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.